Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 412, tiên ma đồng tu, một kiếm vạn củi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả tu vi của ngươi cũng không sánh bằng ta, lấy đâu ra tự tin cho rằng phương diện khác của mình mạnh hơn ta. Cổ Vô Cực, chết đi. Từ trong tay Đông Hoàng Tử U nổi lên một đóa hoa sen màu tím vàng vô cùng xinh đẹp, dung hợp với băng phượng kiếm dung hợp thành một thể. Ngay khi Cổ Vô Cực muốn chạy trốn, nàng đã hạ một kiếm xuống. Ầm ầm, một kiếm này, khoáng cổ bộc kim, kiếm khí ngân hà từ 9 tầng trời đổ xuống. Dưới ánh sáng diệu thế quang hoa, chẳng những có thể bổ Cổ Vô Cực thành bột mịn, càng là hóa thành kiếm hà trăm vạn trượng, một kiếm chém chủ phong Lăng Phong Thánh Địa thành hai nửa. Trời ạ, chứng kiến chủ phong của Lăng Phong Thánh Địa vốn là niềm tự hào của thiên hạ, đã bị một kiếm của Đông Hoàng Tử U chém thành từng mảnh. Doãn Chí Hùng và những người còn lại, vào lúc này, phát ra một tiếng kêu rên tê liệt ngã xuống đất. Thế nhân đều biết Đông Hoàng Tử U mạnh, nhưng nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể nghĩ đến nàng lại mạnh đến mức này. Một kiếm này mang theo uy năng chặt đứt vạn cổ tuế nguyệt, làm cho Lăng Phong Thánh Địa từ một con quái vật khổng lồ không ai bì nổi, ầm ầm ngã xuống đất. Mà rất nhiều đệ tử đã thoát khỏi Thánh Địa, quay đầu lại nhìn thấy một màn Đông Hoàng Tử U bổ ra chủ phong, tất cả đều chợt run lên, toàn thân toát ra mồ hôi ấm áp. May mà vừa rồi sáng suốt chịu thua nữ đế chịu rời khỏi Thánh Địa, nếu không, hôm nay nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Mọi người ngửa mặt lên trên cao xa xa, thân ảnh khuynh thế mà độc lập kia, trong mắt chỉ còn lại vẻ kính sợ nồng đậm. Mà khi đó, ngoại trừ Doãn Chí Hùng ra, những người còn lại đều dập đầu với Đông Hoàng Tử U, nữ đế bệ hạ tha mạng. Nữ đế tại thượng, chúng ta chỉ là con kiến hôi, thỉnh nữ đế hạ thủ lưu tình. Những đệ tử trưởng lão vừa rồi còn muốn cùng sống cùng chết với Thánh Địa, lúc này đều hoảng sợ đến cùng cực. Thậm chí, không có nổi dũng khí ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đông Hoàng Tử U. Đông Hoàng Tử U chăm chú nhìn bọn họ trong chốc lát, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút, nếu bọn họ kiệt lực phản kháng, nàng nhất định sẽ ra tay. Nhưng hiện tại, đối mặt với một đám người khum núm, cầu xin tha thứ như vậy, nàng cũng không còn tâm tư động thủ nữa. Nghe nàng nói như vậy, mọi người không khỏi mừng như được đại xá. Đa tạ nữ đế bệ hạ, sau khi nói xong, một đám giống như chó nhà có tang điên cuồng chạy trốn khỏi Thánh Địa. Sau đó Đông Hoàng Tử U dừng lại bên cạnh Doãn Chí Hùng, đôi bàn tay ngọc nhéo một đạo ma quyết huyền diệu bàn vào trong đầu Doãn Chí Hùng, nâng hắn lên giữa không trung. Biết Bạch Cốt Đại Thánh ở đâu chứ? Đông Hoàng Tử U nhàn nhạt hỏi. Doãn Chí Hùng chỉ cảm thấy một đoàn ma hỏa nóng bỏng muốn thiêu đốt đại não của mình, sợ tới mức căn bản không dám giấu giếm. Biết, vậy thì dẫn ta đi tìm hắn. Cửu Thiên Tiên Vực Tù Linh Sơn, ngọn núi nằm trong một khu rừng nguyên sinh tươi tốt, bởi vì núi chính là do tù linh thạch phi thường độc đáo cấu tạo mà thành, cho nên ẩn chứa lực lượng quỷ bí phi thường khủng bố ăn mòn linh hồn. Chính là bởi vì nó huyền mật mà khủng bố như thế, chục tỷ năm qua, Cửu Thiên Tiên Vực hiếm khi có người tiếp cận ngọn núi này. Theo thời gian, ngọn núi này dần dần bị thế nhân lăng quên. Mà lúc này, trong một hang động khổng lồ ở giữa ngọn núi, ánh sáng trắng tràn đầy. Một cung điện tráng lệ được xây dựng bởi vô số xương trắng, rõ ràng xuất hiện trong hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính giữa cung điện có một tòa đài cao cao tới ngàn trượng, phía trên đặt long cốt bảo tỏa, thập phần khí phái. Bạch Cốt Đại Thánh Cư Vân, giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên long cốt bảo tỏa. Bộ giá xương khô khổng lồ của hắn lấp lánh tỏa ra kim quang. Thậm chí còn kỳ lạ hơn, nếu nhìn kỹ, có thể thấy tất cả xương cốt của hắn đều đầy lỗ nhỏ. Dưới kim quang chiếu rọi, linh khí vô tận của trời đất xâm nhập vào xương của hắn qua những lỗ nhỏ này, khiến cho uy áp mà hắn phóng ra hết đợt này đến đợt khác trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy một màn này, mấy chục đế cảnh khô, Lâu Vương đứng ở hai bên đại điện đều lộ ra vẻ kính sợ. Không hổ là tôn thượng, quanh thân hẳn đã mở ra trăm tỷ khiếu huyệt, có thể hấp thu linh khí thiên địa vô cùng vô tận cho mình dùng. Đúng vậy, phương thức tu của luyện tôn thượng đã hoàn toàn vượt qua Khô Lâu nhất tộc chúng ta, thực lực của hắn có thể nói là có một không hai trên đời rồi. Bội Lâu nhất tộc sử dụng phương thức tu luyện phổ biến nhất là hội tụ linh khí thiên địa. đem những thứ này linh khí hóa nhập một chỗ với thần hồn của mình, hình thành một đoàn hình tròn. Nguyệt trong lồng ngực mà Bạch Cốt Đại Thánh Cư Vân thì rõ ràng là khác biệt. Hắn vận dụng linh khí không ngừng rửa sạch thân thể của mình. Sau đó đục lỗ nhỏ trên tất cả xương, sử dụng chúng để hấp thụ linh khí thiên địa. Phương pháp này hoàn toàn giống với cách con người sử dụng 360 huyệt đạo trên cơ thể để tu luyện. Tất nhiên, hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn. Hô, chúng Khô Lâu Vương thiếu chút nữa quỳ xuống bái lại Cư Vân. Tiên Thiên Bạch Cốt Long Giáp của Cư Vân đã đạt tới cảnh giới cửu trọng chí cao. Chỉ bằng Long Giáp cửu trọng này, năng lực phòng ngự của hắn có thể nói là vững như thành đồng, không thể lay động. Các Khô Lâu Vương đều cảm thấy, cho dù là hai đại năng giả đại thánh cảnh cùng nhau động thủ, cũng chưa chắc có thể công phá một tầng Long Giáp của Cư Vân. Cách chương